Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1317, chương 1319. Ném, 5, tục ngữ nói, thuyền đại nạn quay đầu. Tục ngữ còn nói, khai mở cung không quay đầu lại tiễn, người xứ khác thuyền đánh cá cầm lưới kéo cho rắc khắp nơi đi. Như vậy bọn họ dù cho thấy được đại long đầu hiệu giữa đường quay đầu, cũng không có biện pháp lập tức theo sau. Lúc này lưới kéo rơi vào trong nước còn không có mở rộng ra đâu, không có biện pháp trực tiếp thu lại. Đối với đại thuyền đánh cá mà nói, 10 km hành trình chính là 15 đến 16 phút đồng hồ sự tình. Khai mở sau khi đi qua lưới kéo rắc khắp nơi, kế tiếp chính là chờ đợi thu hoạch. Ngao Mộc Đông bận việc hết cầm lấy một cái kính viễn vọng nhìn về phía xa xa xứ khác thuyền đánh cá. Hắn vui sướng trên nỗi đau của người khác cười nói, còn là long đầu có biện pháp, đám này tôn tử bị chơi ngu ngốc. Ngao Mộc bằng vẻ mặt đau khổ nói, ai, nhưng bọn hắn hoa không bao nhiêu thời gian là có thể đem lưới đánh cá cho thu lại a? Đến lúc đó nếu trả lại đoạt chúng ta thu hoạch ngư thế nào? Đúng vậy, hơn nữa đám này tôn tử thật không là biểu diễn. Các ngươi có trông thấy được không? Bọn họ buông xuồng lưới kéo là số 8. Kia mặc lưới nhãn rất nhỏ. Một khi đụng với kim tuyến bầy cá, mặc kệ cá lớn tiểu ngư, cá đa trứng cá cá tôn, nhất định là một mẻ hốt gọn a. Ngao Thiên Văn bổ sung. Ngao Mộc Dương nói, không có việc gì, chúng ta thay trời hành đạo, thu bọn họ. Ngao Mộc Đông nhất thời tới tinh thần, ngoạt tàu, long đầu, khai thủy pháo. Ngao Văn Sương nhanh chóng khoát tay, này không được a, chúng ta tại gần biển đâu, bọn họ một chiếc điện thoại là có thể đem biển cảnh cho tìm đến. Đến lúc đó biển cảnh trông thấy chúng ta dùng nước pháo oanh nhân ra, ngươi nói chuyện này xử lý như thế nào? Đây chính là trên biển bạo lực sự kiện. Ngao Mộc Đông nói, long đầu tại biển cảnh bên kia quan hệ cứng rắn vô cùng. Quan hệ chính là cứng rắn, cần phải là dựa vào quan hệ tới dọn dẹp loại sự tình này. Ngươi không biết là mất mặt long đầu cũng phải cảm thấy mất mặt. Ngao Văn Sương khinh thường nói. Ngao Mộc Đông buồn rầu sờ sờ cái ót nói, vậy làm sao lấy, ngoạt tàu, không có cách a, nhậm chức bằng bọn họ đoạt chúng ta thu hoạch ngư. Ngao Mộc Dương đem buổi sáng tìm đến biển gai nhím cho đẩy ra ngoài. Nói, bọn họ thuyền đánh cá nếu là dám tới đoạt chúng ta thu hoạch ngư, vậy đưa bọn họ biển gai nhím ăn. Rất nhiều biển gai nhím lách vào tại hộp xốp trong, toàn thân đầy gai. Các thấy được chúng liền cùng binh sĩ trông thấy lựu đạn giống như. Lập tức mọi người đại hỉ, long đầu giỏi tính toán a, này biển gai nhím nơi nào đến? Long đầu lợi hại, chí giả ngàn lo tất có một, nhất nhất chính là nghiêu bút. Long đầu ánh mắt thật dài xa. Nửa giờ sau, xứ khác thuyền đánh cá đem lưới kéo thu nạp. Sau đó thuyền đánh cá chậm rãi quay đầu hướng của bọn hắn phương hướng lái qua. Ngao Thiên Văn chỉ huy mấy cái cá hán đem lưới đánh cá thu lại. Lớn như vậy lưới đánh cá bị tràn đầy kim tuyến cá áp thành hình giọt nước. Lạc nhật ánh chiều tà chiếu rọi ở phía trên, kim quang lóng lánh, trông rất đẹp mắt. Ngao Mộc Đông, Ngao Mộc Binh, Ngao Mộc bằng một nhóm thân đại lực không hổ hán tử đứng ở đầu thuyền. Bọn họ trên tay mang giày đặc cao su lưu hóa bao tay, từng cái một hai tay giao nhau đang hoạt động bắt tay vào làm cổ tay cùng cánh tay. Vì sắp bắt đầu ném công tác chuẩn bị, xứ khác thuyền đánh cá hùng hổ ra, chúng còn là quyết định tới đoạt thu hoạch ngư, liền cùng lúc trước đồng dạng. Trực tiếp từ cánh chọc vào đến long đầu hiệu phía trước. Sau đó đuôi thuyền xuất hiện mấy cái ngư dân phóng ra lưới kéo. Ngao Mộc Dương ra hiệu Ngao Mộc Đông đám người không nóng nảy xuất thủ. Hắn trước đối với khoang điều khiển đánh thủ thế nói, dọa dọa bọn họ. Ngao Đại Quốc đổi đương vị, chậm chạp chạy Đại Long đầu hiệu lập tức tăng tốc hướng chúng va chạm đi qua. Nhìn thấy phía sau có thuyền đánh cá đụng vào, mấy cái ngư dân dọa đến sắc mặt đại biến. Đầu thuyền cùng buồng nhỏ trên tàu lại chạy đến 6-7 ngư dân đi đến đuôi thuyền. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương có chút kính nể nói, ngược lại là một đám con người rắn giỏi tử. Theo lý thuyết Đại Long đầu hiệu bày đi ra ngoài là muốn va chạm phía trước thuyền đánh cá bộ dáng. Đuôi thuyền vị trí nguy hiểm, những cái kia đang tại vung thả lưới kéo ngư dân kinh khủng phía dưới hẳn là buông tha cho tung lưới chạy tới tị nạn. Nếu như bọn họ như vậy lựa chọn, kia Ngao Mộc Dương cũng sẽ không an bài Ngao Mộc Đông một nhóm vung ra biển gai nhím tới tổn thương đối phương. Chỉ cần trước thuyền không thể tung lưới, vậy không ảnh hưởng bọn họ bắt cá, liền chưa tính là đoạt bọn họ thu hoạch ngư. Không nghĩ tới đám người này quả thực biêu hãn, đuôi thuyền mấy cái ngư dân như thường lệ tung lưới. Mặt khác còn có ngư dân chạy đến trợ giúp bọn họ những ngưỡng người này đang uy hiếp Đại Long đầu hiệu. Đuôi thuyền xuất hiện nhiều người như vậy, nếu như Đại Long đầu hiệu còn dám va chạm đi lên, tuyệt đối sẽ tai nạn chết người. Cũng chính là xứ khác ngư dân lúc dùng loại này bỏ mạng đồ chiêu số tới ép buộc hắn nhóm sợ ném chuột vỡ bình. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương không có lựa chọn khác. Hắn đối với Ngao Mộc Đông gật gật đầu nói, cự ly gần hơn liền khai mở móa. Đại Long đầu hiệu tiếp tục đuổi về phía trước thuyền, nhưng cũng không phải vì va chạm, mà là vì gần hơn khoảng cách song phương. Trước thuyền đuôi thuyền cùng Đại Long đầu hiệu đầu thuyền cách xa nhau bất quá vài mét xa. Hai bên vào lúc này cũng có thể thấy rõ đối phương khuôn mặt. Trên biển tình thế trở nên cực kỳ nguy cấp. Đúng lúc này, Ngao Mộc Đông đều mấy người đại hán phất tay đem biển gai nhím ném đi qua. Bọn họ ném một cái lập tức lại nhặt lên một cái, nhào đầu che mặt hướng đuôi thuyền thượng ngư dân ném đi. Cự ly gần, chính xác cao, đuôi thuyền ngư dân trả lại cho là bọn họ lái thuyền tới gần muốn cãi nhau. Không nghĩ tới nhân gia không nói hai lời liền phát động công kích. Mười mấy cái biển gai nhím một hồi liền ném xong, đuôi thuyền ngư dân không có cá lọt lưới, bị ghim gào khóc kêu thảm thiết. Ngao Mộc Dương biết bây giờ còn không phải là bọn họ kêu thời điểm. Biển gai nhím độc tố chưa phát huy hiệu quả đâu, phải đợi cái vài phút. Biển gai nhím ném xong sau, Đại Long đầu hiệu lập tức giảm tốc độ một lần nữa phóng ra vớt mạng lưới. Trước thuyền ngư dân bị biển gai nhím ghim liền nhảy mang nhảy. Trong khoảng thời gian ngắn liền chẳng quan tâm phóng ra vớt mạng lưới. Khoang điều khiển trong lao ra một đại hán, hắn chạy được đuôi thuyền hô, chuyện gì xảy ra, bọn họ hướng trên thuyền ném biển gan, đau quá, một cái ngư dân hô, biển gan chủng loại thật sự quá nhiều, biển gai nhím cũng không phải tùy ý có thể thấy, những cái này ngư dân đến từ nơi khác, không biết nó lợi hại. Đại hán phẫn nộ chừng hai mắt quát, các ngươi sẽ không phản kích sao? Cá xiên đâu này? Bên cạnh ngư dân trần chờ nói, Huyên ca, nếu động cá xiên xuất hiện thương vong, e rằng, đại hán cắn răng nói, không thể dùng cá xiên, vậy cũng dĩ vãng bọn họ trên thuyền ném nước tiểu bao thì trứng a. Trên thuyền có buồng vệ sinh, thuyền viên đoàn đồ cứt đái sẽ không tại bài tiết lập tức nhảy vào hải lý, mà là trước dự trữ tại chữ ao phân. Đến nhất định quy mô một chỗ sạch sẽ, đại hán cảm giác chính mình xuất cái biện pháp hay, có thể thanh âm hắn vừa dứt, có người bụm mặt ngồi chồm hổm trên mặt đất kêu lên. Ai ai ai, hảo hảo đau a, như thế nào như vậy đau, đau quá, lại có người liên tiếp ngồi xổm xuống, còn có người tại dùng sức dậm chân, cho ta kiếm chút khối băng, ngoạc tào, tay ta cánh tay rất đau, hỏa thiêu hỏa liệu, nhanh kiếm chút khối băng, ta mặt như thế nào, Huyên ca ngươi xem một chút a, ta mặt chuyện gì xảy ra, ánh mắt ta không mở ra được, đây là biển độc gan, bọn họ ném qua là biển độc gan. Mau báo cảnh sát, báo động bắt bọn họ. Biển gai nhím độc tố không đủ để gây nên người thương vong, chỉ sẽ tạo thành khó nhịn đau đớn. Rất nhanh đuôi thuyền hơn 10 ngư dân đều hét thảm lên. Đại hán Nguyên Ca trong khoảng thời gian ngắn tay chân thất thố. Hải xà độc có huyết thanh có thể giải quyết. Độc này biển gan độc tố cũng không có giải quyết đường tắt có thể đi. Chỉ có thể cứng rắn chịu đựng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.